Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 12 giờ 12, ta tin ngươi cái quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ hồ nhớ lại trong bữa tiệc tốt nghiệp 12 năm trước. Ông và bạn cùng phòng đã có một thỏa thuận. Cùng nhau phấn đấu suốt đời cho tương lai của nhân loại. Sau khi tốt nghiệp, bạn cùng phòng gia nhập nhóm chiến đấu miền. Chiến đấu ở tuyến đầu với miền sinh vật. Và ông đã từ bỏ cơ hội đến viện nghiên cứu hổ phách để làm việc. Chọn trở thành một giảng viên lịch sử. Uống một ngụm rượu, Vương Tấn Thăng say đôi mắt mông lung. Lúc này ông bỗng nhiên phát hiện dưới ánh đèn đường trước tòa nhà giảng dạy có một bóng dáng đang thi triển bài tu luyện thân thể. Đã sắp thi rồi, không đi ôn tập mà còn có thời gian nhàn rỗi ở chỗ này rèn luyện. Trong lúc quan sát, biểu tình của Vương Tấn Thắng dần dần có biến hóa. Ông phát hiện thân ảnh ở phía xa mơ hồ thi triển bài tu luyện thân thể. Cùng bài tu luyện thân thể nguyên bản có rất nhiều điểm bất đồng. Quỹ đạo vận động của chi có biến hóa rõ rệt. Động tác mạch lạc so với tu luyện thân thể càng thêm lưu loát. Lúc này người ở dưới đèn đường biểu diễn bài tu luyện thân thể chính là Phong Kỳ. Hắn biết mỗi đêm lão Vương dạy lịch sử sẽ uống rượu và ngắm sao trên ban công của tòa nhà giảng dạy. Vì vậy hắn đặc biệt đến đây, để Vương Tấn Thăng thấy rõ ràng hơn. Hắn thực hiện động tác chậm lại, cũng không ngại việc lặp lại hết lần này đến lần khác, để chứng minh suy đoán của mình. Sau khi đặt chai rượu xuống, Vương Tấn Thăng đứng lên, theo động tác của Phong Kỳ bắt đầu xoay tròn, nhảy nhót, vặn vẹo chân tay. Chưa đầy một phút đồng hồ, Vương Tấn Thăng đã cảm ứng được điểm sáng linh khí tự do trong không khí. Tiếp tục tu luyện một lát, Vương Tấn Thăng dừng động tác, biểu tình khiếp sợ, bài tu luyện thân thể này có vấn đề. Hắn phát hiện bộ tu luyện thân thể này, dĩ nhiên so với tu luyện thân thể bình thường tiến vào trạng thái tu luyện nhanh gấp 10 lần. Tốc độ hấp thu linh khí cũng nhanh hơn gấp 3 lần. Nếu như đem bộ tu luyện thân thể này mở rộng ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển trong tương lai của nhân loại. Ông đã có thể tưởng tượng được ra điều đó. Thiếu niên mạnh thì đất nước mạnh. Nếu thế hệ mới của nhân loại đều luyện tập bộ tu luyện thân thể này làm nền móng, tất nhiên sẽ tiến xa hơn so với thế hệ trước. Vương Tấn Thăng quan tâm đến tương lai của nhân loại. Bi thương trong lòng tại giờ phút này không còn sót lại gì. Một ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt trong lồng ngực ông. Hiện tại ông rất muốn biết, vừa rồi người nọ là ai, lại lấy được bộ tu luyện thân thể cải tiến này. Nghĩ tới đây, Vương Tấn Thăng tung người từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi tới phía sau Phong Kỳ cách đó không xa. Phong Kỳ, Vương Tấn Thăng hét lên với vẻ không chắc chắn. Nghe thấy tiếng hô, Phong Kỳ nhếch miệng cười, sau đó xoay người nhìn Vương Tấn Thăng. Thầy Vương, có chuyện gì vậy? Em cố ý đúng không? Đặc biệt ở trước mặt tôi thi triển bộ thể thao tu luyện này. Không phải là muốn cho tôi nhìn thấy sao? Lúc này Vương Tấn Thăng trợn mắt. Đi theo tôi, chúng ta cùng nói chuyện phiếm. Đã quá muộn, nếu không để ngày mai đi. Em còn muốn ôn tập đây. Nghe được Phong Kỳ cự tuyệt, gân xanh trên trán Vương Tấn Thăng nhảy lên. Tiến lên một bước khóa cổ Phong Kỳ lại. Cố gắng kéo hắn đi về phía tòa nhà giảng dạy. Tiểu tử thối, chuyện trên lớp hôm nay còn chưa tính sổ với em. Em còn dám chơi tôi. Lão Vương, buông tay. Em không thở được. Học sinh đắc ý của thầy sắp chết rồi. Đi hay không đi? Đi. Phong Kỳ quyết đoán nhận lời và cầu xin tha thứ. Đối với Vương Tấn Thăng, thực ra nội tâm Phong Kỳ rất bội phục. Trước khi xem các bài đánh giá tương lai, hắn đã có hiểu biết đại khái về Vương Tấn Thăng. Biết ông ấy từng được viện nghiên cứu hổ phách mời vào làm việc. Là nhân tài nghiên cứu công pháp rất có tiềm lực lúc bấy giờ. Bình thường tiếp xúc với Vương Tấn Thăng cũng thập phần hiền hòa. Đùa giỡn giống như một vị đại ca. Cũng có thể ở chung với bọn họ rất tốt. Nhưng ngoại trừ lúc lên lớp, Vương Tấn Thăng trên lớp vô cùng nghiêm khắc. Giống như biến thành một người khác. Đi theo Vương Tấn Thăng lên nóc tòa nhà giảng dạy. Vẻ mặt của ông bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Phong Kỳ, tiểu tử như em từ đâu học được phiên bản cải tiến bộ tu luyện thể thao này? Nếu như em nói là do em tự mình nghiên cứu mò mẫm ra. Thầy có tin không? Phong Kỳ nhếch miệng cười nói. Tin, tôi tin em cái quỷ. Vương Tấn Thăng nhịn không được trừng mắt. Theo ông thấy, nghiên cứu công pháp tu luyện tuyệt đối không phải mèo mù gặp phải chuột chết mà thử lung tung cũng có thể ra được. Bởi vì mỗi một lộ tuyến vận chuyển của môn tu luyện công pháp đều có liên quan đến huyệt đạo thân thể. Cho nên thân thể trong tu luyện học cũng được gọi là thân thể thần táng. Pháp môn tu luyện thu thập linh khí chính là động lực khai thác tiềm năng thần táng. Quanh thân cơ thể con người có 52 huyệt đơn, 309 huyệt đôi, 50 kinh ngoại kỳ huyệt, tổng cộng 720 huyệt vị. Linh khí đi vào trong cơ thể cần phải dựa theo lộ tuyến công pháp đi lại giữa các huyệt vị khác nhau. Khai thác tiềm lực thần táng, cường hóa năng lượng huyết mạch cùng cường độ thân thể. Nếu mà tu luyện công pháp có vấn đề, liền sẽ dẫn đến khí huyết của người tu luyện bị hỗn loạn, thậm chí thân thể tê liệt. Cho nên nghiên cứu tu luyện công pháp, cho dù là viện nghiên cứu Hổ Phách, viện nghiên cứu Liên Hợp, các nhân viên nghiên cứu của viện nghiên cứu công pháp đỉnh cấp cũng không dám thử lung tung. Hiện tại nghe Phong Kỳ nói là hắn dựa vào năng lực của mình để mò mẫm cải tiến bộ tu luyện thể thao này, ông cảm thấy khó có thể tin được. Tuy rằng rõ ràng Phong Kỳ ở việc nghiên cứu công pháp rất có thiên phú, nhưng Vương Tấn Thăng cảm thấy hắn cách việc cải tiến công pháp chân chính còn có rất nhiều tri thức phải học. Hiện tại còn kém xa. Cách chương.